Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 139, đại họa lâm đầu. Quý khách, Đông Hải thành phố Hoa Hạ ngân hàng chi nhánh ngân hàng chủ tịch ngân hàng. Hắn quý khách, thật là cấp bậc gì nhân vật? Thanh niên xấu hổ cười, nuốt nước miếng một cái. Khúc chủ tịch, ngài là đang nói đùa chứ? Ha ha, Khúc Nhất Sơn sững sờ, nhất thời sắc mặt tái xanh. Ngươi ha hả ai đó? Khi dễ ta lỡ già kia không biết hiện tại trên internet ha hả hàm nghĩa. Ta ha hả em gái ngươi a, ha hả cả nhà ngươi. Thanh niên sững sờ, vội vàng xua tay. Khúc chủ tịch, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ hiểu lầm. Ta thật không có ý tứ này. Đùa gì thế? Thời điểm cái gì một câu thuần phát thiện ý ha hà. Bây giờ thành vô số người chán ghét ngôn ngữ. Cái này, đây quả thực là tự cấp chúng ta lão tổ tông trên khuôn mặt bôi đen được rồi. Mà một bên Lưu Phỉ thì là trực tiếp đẩy một cái Diệp Lăng. Diệp Lăng, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Cái gì phá quý khách? Ta xem a. Ngươi chính là ở chỗ này giả thần giả quỷ, một cái liền tiền thuê nhà cũng giao không dậy nổi nghèo bê. Bây giờ bất quá là nửa tháng, hoàn thành quý khách, thật là làm cho người nực cười, rất buồn cười a. Diệp Lăng xem lấy tấm kia làm người ta căm ghét khuôn mặt, không có chút nào tức giận. Lưu Phỉ, ngươi cùng ta không có nhất đồng tiền quan hệ, bây giờ còn mời ly khai. Dừng một chút, Diệp Lăng lại nói, ồ được rồi, nếu như ly khai hai chữ này ngươi không hiểu cái gì ý. Biến, ngươi nên có thể nghe hiểu không? Ca ban ân, cút, vèo, Khúc Nhất Sơn nhất thời vui vẻ. Khoan hãy nói, cái này Diệp Lăng miệng, cũng thật độc, lời này vừa ra, quả nhiên đem Lưu Phỉ chọc tức. Nồng nặc trang đều không lấn át được sắc mặt tái nhợt, sắc mặt giận dữ. Cục cưng, hắn mắng ta. Lưu Phỉ cắn cắn răng, ngón tay tiếp bản ôm lấy bên người tay của thanh niên. Ỏn à ỏn ẻn quyến rũ nói, trước ngực một đôi hung khí còn bất hữu dư lực xoa tay của thanh niên cánh tay. Thanh niên bị như thế bay sượt, trong mắt đều tái rồi. Cảm thụ được trên cánh tay truyền tới trận trận mềm mại. Hạ thể lại vẫn thay đổi muốn ngẩng đầu lên. Ho khan, Phỉ, yên tâm hắc, cái này thằng nhóc cũng dám mắng bạn gái của ta. Ta làm sao sẽ tha hắn? Nói lời này, tay của thanh niên vẫn còn ở Lưu Phỉ phía sau vảnh lên hung hăng ngắt một bà. Lưu Phỉ cả người run lên, cười hoa nở bay loạn. Một đôi đại hung khí càng là sóng lớn mãnh liệt hướng thanh niên trong lòng cùng cùng. Khúc chủ tịch, ngài cùng ta ba cũng đều là người quen. Ngài cho ta thấu cái cuối cùng, là không phải là cái này ra hỏa tìm được rồi ngài. Muốn ngài hỗ trợ tìm một công tác gì gì đó. Thanh niên kiêu căng nói, thanh niên tên gọi là Liễu Mẫn, gia cảnh không sai. Phụ thân là một nhà phòng địa sản mở rộng công ty lão tổng. Quy mô một dạng, tài sản có một vài tỷ tả hữu, mà phòng địa sản cái nghề này, bước đầu tiên phải làm, chính là cùng ngân hàng làm quan hệ tốt, nhằm với sau này một con rồng không bao tay bạch lang hoạt động. Nếu ngân hàng nơi đó tài chính bị đập, đối với phòng địa sản mà nói, tuyệt đối là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Điểm này không thể nghi ngờ, mà thân gia Đông Hải thành phố Hoa Hạ ngân hàng chi nhánh ngân hàng chủ tịch ngân hàng Khúc Nhất Sơn là được Liễu Mẫn phụ thân nịnh bợ đối tượng. Công tác, Diệp tiên sinh tìm việc làm, ngươi là ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Nhân gia 50-60 ước tài sản, tìm việc làm, tìm công việc gì? Chủ tịch hội đồng quản trị sao? Ta thật không biết. Lão Liễu như thế người tinh minh, làm sao sẽ sinh ra ngươi tên ngu ngốc như vậy? Khúc Nhất Sơn chẳng đáng cười lạnh nói. Hắn liếc mắt một liền thấy xuất hiện, cái này Liễu Mẫn bên người nữ hài tuyệt đối cùng Diệp Lăng có thủ oán gì. cho nên hắn liền không lưu dư lực đứng ở Diệp Lăng phía sau. Đùa gì thế, 5-60 ước đơn đặt hàng lớn, nếu có thể làm xong, hắn chính là muốn leo lên mấy bước nhân vật, vẫn còn ở từ một cái tổng tư sản chẳng qua mấy ước người. 5-60 ước tài sản, Lưu Phỉ não hải ông ông tác hưởng, cước bộ đều không bị khống chế liên tục rút lui. 5-60 ước là khái niệm gì, nàng không biết, nàng chỉ biết, hôm nay Liễu Mẫn làm cho nàng cảm nhận được cái gì gọi là rộng rãi thái thái tư vị. Nhãn hiệu nổi tiếng thế giới xách tay, triệu xe sang trọng, động mấy vạn khối tiêu dùng, bất kể là cái kia giống nhau, đều làm cho mọi người vài phần kính trọng, cũng thỏa mãn của nàng lòng hư vinh. Nhưng là, ở nửa tháng trước, chính mình còn nói hắn là một đoàn bùn nhão không dính lên tường được Diệp Lăng. Dĩ nhiên hoa lệ xoay người, thành giá trị con người mười mấy ức tuổi trẻ phú hào. Không, cái này tuyệt đối không phải thật. Thân ấy, hắn đang nói chuyện, cái này hỏng bét lão nhân cùng Diệp Lăng thông đồng cùng nhau đang gạt chúng ta hai cái. Lưu Phỉ phảng phất không thể tiếp thu hết thảy trước mắt. Thanh âm vang dội, đưa tới chu vi lúc đầu an tĩnh quán cà phê mọi người đều là liên tục ghé mắt. Liễu Mẫn cũng giống như bị lòng tham làm mờ mắt, cắn răng nói, Khúc chủ tịch, Khúc thúc thúc, ngươi là đang nói dối, đúng hay không? Hắn một cái như vậy hơn 10 ngày tiền, ngay cả tiền thuê nhà cũng giao không dậy nổi nghèo bê. Bây giờ ngươi dĩ nhiên nói hắn là giá trị con người mười mấy ước công tử ca. Ta làm sao sẽ tin tưởng? Liễu Mẫn cũng là bị sắc cho làm đầu óc choáng váng. Khúc Nhất Sơn nhất thời giận dữ, vỗ bàn lên, Liễu Mẫn, ngươi là cái thá gì, cũng dám ở chỗ này cùng ta kêu la om sòm, coi như là phụ thân ngươi, cũng không có tư cách này chứ, thật cho là tài sản vài tỷ, có thể đem tất cả mọi người không coi vào đâu sao? Nói mình cùng Diệp Lăng cùng nhau nói dối, đây là đang nghi vấn nhân phẩm chính mình sao? Khúc Chủ tịch, cái này mắt chó coi thường người khác ra hỏa là đang làm gì? Diệp Lăng vô cùng đạm nhiên nhấp một hớp cà phê nói. Khúc Nhất Sơn bĩu môi. Một cái dựa vào ngân hàng cho vay lập nghiệp mở rộng thương mà thôi. Có mấy người tiền, bất quá cùng Diệp công tử vừa so sánh với, liền kém quá xa, một cái tổng tư sản vài tỷ, cùng một cái tiền 5-60 ước. Có biện pháp so với sao? Ta giống như, Khúc chủ tịch nếu như có thể thúc giục còn một ít cho vay thành công. Ta có lẽ sẽ bởi vì vậy mà chấp hành lực. Tuyển trạch đem tiền của ta định kỳ tồn vào hoa hạng ngân hàng. Nói xong, Diệp Lăng đứng dậy, hướng phía Khúc Nhất Sơn nói. Xin lỗi, ta còn có chút sự tình. Người trước vội vàng, Diệp Lăng xoay người rời đi. Ngay cả Lưu Phỉ liếc mắt đều không có xem, lựa chọn trực tiếp quên. Có thể đánh Lưu Phỉ mấy bàn tay, mắng nàng vài câu, làm cho nàng xem hôm nay chính mình có bao nhiêu thành công. Hội càng có cảm giác thành công, nhưng là Diệp Lăng cảm thấy quên mới là chính mình chân chính tuyển trạch quên phương thức của nàng. Hận từ tham sống, không hận cũng liền chứng minh rồi triệt để quên. Khúc Nhất Sơn xem lấy Diệp Lăng rời đi lưng ảnh, hạ quyết tâm, cầm điện thoại lên đánh ra ngoài. Này, là ta, Khúc Nhất Sơn, bắt đầu từ ngày mai, làm cho Liễu thị phòng địa sản công ty trong vòng 3 ngày trả hết nợ chúng ta ngân hàng sở hữu cho vay, đồng thời hướng toàn bộ hệ thống ngân hàng phát sinh thông cáo. Liễu thị phòng địa sản công ty cho vay nghiệp vụ, toàn bộ tạm thời đình chỉ, bởi vì bọn họ tài chính liên xuất hiện gãy. Nói xong, Khúc Nhất Sơn đẩy ra bên người Liễu Mẫn, xoay người rời đi. Vài ngày sau, hắn là được nhất người nghèo rớt mồng tơi, sợ rằng toàn bộ gia sản cũng không đủ cho ngân hàng trả nợ. Mà Liễu Mẫn, sắc mặt triệt để trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi đầm đìa, cảm giác được hô hấp đều có chút trắc trở. Xong, xông ra đại họa ngút trời. Mà Lưu Phỉ, cái này điệu bộ nữ nhân, cũng rốt cục vì của nàng hành vi bỏ ra đại giới. Chỉ bất quá cái giá này, áp cho Liễu gia trên thân. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.